Hàng đêm thâu hoan, chương 41, góc truyện audio.com. Sau khi được an ủi, cảm xúc của Khả Đồng đã không còn gì đáng ngại, sau khi thấy cô nhẹ nhàng bước vào phòng tắm, Thần Phong liền trở lại phòng của mình. Chết tiệt, vừa rồi lúc ôm Khả Đồng, bị bộ ngực tròn trịa cao thẳng của cô cọ sát, mình vậy mà lại ở trong tình huống đó, nổi lên phản ứng sinh lý vô cùng mãnh liệt. Mãi cho đến khi hắn vào trong phòng, hạ thân vẫn cương cứng như cũ còn chướng lên đau đớn. Hắn nhớ rõ lần gần nhất tự an ủi đã là một tuần trước, thời gian cũng khá lâu rồi, cũng nên xử lý một chút, cần đúng thời điểm xuất ra tình trùng bị tích trữ trong cơ thể. Bằng không buổi tối đi ngủ nhất định sẽ bị mộng tinh, hắn ở trong mộng tinh hưng phấn quá mức chắc chắn sẽ bắn ra làm bẩn chăn màn. Thần Phong cởi quần áo toàn thân, trắng trợn nằm trên giường. Thời điểm hắn thủ dâm tự an ủi bản thân, hay có thói quen vừa nhìn phim khiêu dâm trên màn hình vi tính, vừa ảo tưởng người đang cùng hắn làm tình chính là Khả Đồng, chỉ cần làm như vậy sẽ nhanh bắn ra hơn. Tuy rằng hắn biết không nên lấy bạn gái của bản thân làm đối tượng để mình ảo tưởng, nhưng mà hiện tại Khả Đồng đã không còn là bạn gái của Tử Dương nữa, hắn bây giờ không những được quang minh chính đại coi Khả Đồng là đối tượng ảo tưởng mà còn có thể tự do theo đuổi cô. Tay hắn nắm chặt lấy phân thân đang ưỡn lên bắt đầu trượt lên xuống, ảo tưởng Khả Đồng và mình đang tiến hành quá trình kích tình cuồng nhiệt giao hợp, khi nghĩ như vậy hắn càng bị kích thích sẽ bắn tinh nhanh hơn. Ở phòng bên cạnh, sau khi tắm rửa xong, Khả Đồng vốn muốn tìm Thần Phong nhờ một chút chuyện, nhưng khi nhìn thấy thời gian đã hơn 10 giờ đêm. Cảm thấy bản thân vừa rồi đã làm lỡ rất nhiều thời gian quý giá của hắn, hơn nữa không muốn tiếp tục làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của hắn mà đành từ bỏ ý định. Cô trở lại phòng mình, cởi áo tắm chuẩn bị thay áo ngủ. Mở ra tủ quần áo, bên trong không chỉ có những trang phục thoải mái cô mua để mặc ở nhà mà còn có rất nhiều áo ngủ gọi cảm tình thú mà Tử Dương mua cho cô, số lượng vô cùng nhiều, có cả những cái cô chưa bao giờ mặc. Cô có nhiều áo ngủ tình thú như vậy cũng là vì lúc trước Tử Dương rất thích xem cô mặc, một lý do khác nữa là loại áo ngủ này khi làm tình có thể gây kích thích thị giác, sinh ra hưng phấn tình dục cao hơn. Cô tiện tay lấy ra một cái áo ngủ sa mỏng màu hồng nhạt mặc vào, thời điểm vạt áo vừa buông xuống xong thì đột nhiên tích một tiếng, cả căn phòng tối đen như mực. Cô có chút mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mở miệng lẩm bẩm. Chuyện gì thế này, sao lại tối đen nhìn không thấy năm ngón tay, vì sao mình lại không thấy gì thế này. Sau một hồi suy nghĩ cô mới kịp phản ứng biết chuyện gì xảy ra, cô sợ hãi hét lên một tiếng. Mất điện, cùng lúc đó, có một người cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của việc mất điện là Thần Phong đang nằm trong phòng thủ dâm tự an ủi. Khi hắn chỉ mới làm được có một nửa, đột nhiên mất điện liền quét hết toàn bộ hưng phấn của hắn. Lần trước mất điện Tử Dương nói Khả Đồng sợ tôi. Nguy rồi, khi Thần Phong đang muốn rời giường thì cửa phòng truyền đến một tiếng cạch, hắn nghe được âm thanh nắm cửa bị vặn ra, sau đó là tiếng gọi của Khả Đồng. Thần Phong, anh ở đâu vậy? Căn phòng vô cùng tối, vừa rồi khi Khả Đồng cố gắng sờ soạng đi đến cửa phòng của Thần Phong, cái trán không cẩn thận bị đập trúng ván cửa thật sự. Góc truyện audio.com, là đau như đòi mạng, anh ở trong này, Thần Phong ngồi ở trên giường trả lời cô, hắn căn bản đã quên mất chính mình toàn thân đang trần truồng bại lộ trong không khí. Hắn vừa dứt lời liền nghe thấy một trận dồn dập tiếng bước chân, hắn cảm giác được Khả Đồng đang tới gần, sau đó cả người bị Khả Đồng đẩy ngã vật ra giường. Thần Phong, đột nhiên mất điện em sợ, giọng nói Khả Đồng tràn ngập sợ hãi, vô cùng đáng thương. Xin lỗi, anh đang định qua phòng em thì em đã vào đây rồi. Đừng sợ, có anh ở đây. Thần Phong vỗ vỗ sau lưng trấn an cô, quần áo này có cảm giác thật mềm mại nhẵn nhụi, hình như là áo ngủ sa mỏng bằng tơ lụa. Ôi chao, tình huống này hình như có chút không thích hợp, hắn có cảm giác nhược bổng cứng rắn của mình đang đặt ở chỗ nào đó vô cùng mềm mại lại có chút tẩm ướt, hắn vươn tay ra sờ xuống dưới một chút. Trời ạ, hóa ra lúc Khả Đồng nhào vào trên người hắn, Dương Vi Ti vẫn đang cương cứng của hắn không cẩn thận lại nhắm ngay cửa huyệt phấn nộn của cô. Cách chương.